Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1156, nhất niệm nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hiện tại cùng bọn hắn dừng tay giảng hòa sao? Độc Cô Ngô dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt thấp giọng hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi nhân quả ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, ta chỉ là hy vọng ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi bây giờ đã tiến vào bình cảnh, chiến đấu không cách nào trợ giúp ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng bởi vì cừu hận của ngươi quá nhiều, ngươi một khi sáng tạo thiên địa liền sẽ bị cừu địch phá diệt, trong lòng ngươi có thể có một chút hối hận. Độc Cô Ngô giận dữ nói, bảo hoàn toàn không hối hận tất nhiên là giả, nhưng để cho ta cứ như vậy buông xuống cừu hận ta thật sự là không cam tâm, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Tuyệt cười nói, người đối với Trung Nguyên giới ra sao cái nhìn? Độc Cô Ngô đáp, ta hận chính là những cái kia cao cao tại thượng ma thần, ta đàn sinh tại Trung Nguyên giới, đương nhiên sẽ không đối với Trung Nguyên giới có hận ý, theo ta tu vi càng ngày càng cao ta cũng hiểu biết tư chất của ta bản thân liền là Trung Nguyên giới một loại ban ân. Người có biết mặt khác đại đạo giới tồn tại? Biết được ở ngoài Trung Nguyên giới có càng rộng lớn hơn địa phương, vị kia đế chính là đến từ Trung Nguyên giới bên ngoài, ta từng đi qua âm gian có chuyên môn chuyển hóa Trung Nguyên giới khí vận chi địa, Trung Nguyên giới tựa hồ so mặt khác đại đạo giới đều mạnh, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh linh đến đây. Độc Cô Ngô trầm ngâm nói, đây là sự thật. Trước mắt, phóng nhãn toàn bộ vô tận thời đại, đối ngoại lai sinh linh lực hấp dẫn lớn nhất đại đạo giới chính là Trung Nguyên giới chính là chúa tể sáng tạo, linh khí viễn siêu mặt khác đại đạo giới, chỉ là chín đầu chí cao quy tắc cũng đủ để cho các đại năng điên cuồng. Trung Nguyên giới thực lực rất mạnh, có thể trấn áp kẻ ngoại lai. Hàn Tuyệt cười nói, tư chất của ngươi nên thủ hộ Trung Nguyên giới, mà không phải tại Trung Nguyên giới nội đấu, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Ngô bất đắc dĩ nói, ngài nói đi ta nên làm như thế nào? Hàn Tuyệt cười nói, ta có thể xóa đi chúng sinh đối với ngươi ký ức để cho ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Độc Cô Ngô trừng to mắt, xóa đi ký ức không phải việc khó, xóa đi chúng sinh ký ức. Trong này bao quát những cái kia để hắn cảm thấy khó chơi cừu địch. Độc Cô Ngô khẩn trương hỏi, này sẽ không quá phiền phức ta một ý niệm sự tình thôi. Cái này, quảng cáo, dù là trải qua phong vân Độc Cô Ngô cũng theo đó chấn kinh. Đây là cỡ nào năng lực? Hàn Tuyệt xem thấu hắn tâm tư, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cười nói. Tốt, từ giờ trở đi, chúng sinh quên đi ngươi. Quên Độc Cô Ngô rất đơn giản, xóa đi hắn cùng chúng sinh nhân quả là được, đừng nói là sáng tạo chúa tể, sáng tạo đạo giả cũng có thể làm đến, mà sáng tạo chúa tể có khả năng bao trùm phạm vi bao quát sáng tạo đạo giả. Độc Cô Ngô toàn thân run lên, hắn không có cái gì cảm nhận được, nếu không có đối phương là hắn nhận định thần tiên ra ra, hắn thậm chí cảm thấy đối phương tại đùa giỡn muốn hắn. Hàn Tuyệt đưa tay vẫy một cái, Hàn U xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hàn U, Độc Cô Ngô lập tức khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hàn U vẫn còn ngồi xuống trạng thái tu luyện, cảm nhận được không đúng, hắn mở to mắt vừa thấy được Hàn Tuyệt, hắn dọa đến lập tức quỳ lại hành lễ kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Ngô là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn U thái độ như thế, U tộc tộc trưởng, thế nhưng là Trung Nguyên giới lớn nhất quyền thế tồn tại chi trận đánh lúc trước hắn, đều là hờ hững nhìn xuống thái độ. Hàn Tuyệt nói, ngươi có thể nhận biết kẻ này. Hàn U quay đầu nhìn về phía Độc Cô Ngô, lắc đầu nói. Không biết, thoại âm rơi xuống, sinh chi ma thần đi theo xuất hiện tại Hàn Tuyệt bên cạnh. Độc Cô Khổ biểu lộ trở nên cổ quái. Hàn Tuyệt nói, kẻ này thiên phú tuyệt luân, về sau liền lưu tại Trung Nguyên giới, hắn xem như ta một tên đệ tử, các ngươi cùng nhau thủ hộ Trung Nguyên giới. Sinh chi ma thần quan sát một chút Độc Cô Ngô tán thán nói. Tuổi tác như vậy, đạo hữu lại so ta không mạnh. Độc Cô Ngô giả khục một tiếng, nói. Về sau xin mời hai vị đạo hữu chiếu cố nhiều. Dễ nói, sinh chi ma thần cười to nói, Độc Cô như chút được gánh nặng, đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Độc Cô Ngô sinh ra cô đơn, từ hiện ra tư chất lên liền bị nhằm vào, cừu hận đến từ tranh đấu, bởi vì bên người không có thân nhân hảo hữu, hắn cũng không có huyết cừu. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi trò chuyện đi, vô tận thời đại lại biến hóa, Trung Nguyên giới cần xuất hiện càng nhiều thiên kiêu, đừng cho mặt khác đại đạo giới đuổi kịp Trung Nguyên giới. Nói đi, Hàn Tuyệt liền biến mất ở nguyên địa. Hàn U, sinh chi ma thần không để cho bầu không khí xấu hổ, mà là đụng lên đến cùng Độc Cô Ngô nói chuyện với nhau, mười phần nhiệt tình. Độc Cô Ngô nhìn qua cái này hai tấm đã từng ghét nhất mặt cảm thấy không gì sánh được khó chịu, nhưng không thể không nói, trong lòng của hắn cảm giác chán ghét giảm mạnh. Không làm địch nhân kỳ thật cũng rất tốt, Độc Cô Ngô trong lòng vẫn là có chút lo lắng, sợ Hàn U cùng sinh chi ma thần tại ngụy trang. Về sau một đoạn thời gian, Độc Cô Mô đi theo Sinh Chi Ma Thần, Hàn U, đi gặp Trung Nguyên giới các phương thế lực lớn chi chủ, đạt được trước nay chưa có hậu đãi, Hàn U buông lời, ai dám tính toán Độc Cô Mô, hậu quả tuyệt không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Độc Cô Mô lúc này mới ý thức được Hàn Tuyệt là thật khủng bố, vỗ vỗ tay liền cải biến chúng sinh ký ức. Trong đạo tràng thứ ba, giải quyết Độc Cô Mô sự tình, Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc vô tận thời đại. Hắn trợ giúp Độc Cô Mô cũng là có tính toán của mình, hắn là chúa tể, thời đại mới sáng tạo đạo giả có thể không có tới từ Trung Nguyên giới sinh linh. Có lẽ Độc Cô Mô đuổi không kịp Hàn Hoang, đạo tổ, nhưng cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tương lai, Trung Nguyên giới sáng tạo đạo giả càng nhiều càng tốt, dạng này liền có thể kiềm chế hiện tại sáng tạo đạo giả. So với nhi nữ, Hàn Tuyệt càng tin tưởng mình Trung Nguyên giới chúng sinh cũng là hắn con cái, huống hồ Trung Nguyên giới càng mạnh, hắn càng mạnh, Trung Nguyên giới càng được lợi. Hàn Tuyệt nhìn một hồi vô tận thời đại liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục tu luyện, bảo trì tu luyện thái độ, mới có thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Siêu việt sáng tạo chúa tể, là hắn chuyện phải làm. Âm gian, Nại Hà Kiều phía trên, Long Hạo, Hàn Lương ngay tại tiến lên. Chúng ta rốt cục muốn đi chỗ nào a quảng cáo? Hàn Lương nhịn không được hỏi, Long Hạo thần bí hề hề đem hắn lôi ra đến, một mực không chịu nói. Long Hạo cười nói, đi một cái tràn ngập cơ duyên địa phương. Hàn Lương hỏi, địa phương nào, âm gian có thể có cái gì cơ duyên? Trung Nguyên giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo âm vang hữu lực nói, một mặt cuồng nhiệt. Hàn Lương dị, hắn tự nhiên biết rõ Trung Nguyên giới, đó là chúa tể tự mình mở đại đạo giới, danh xưng mạnh nhất đại đạo giới. Có thể Trung Nguyên giới cực kỳ bài ngoại, không phải Trung Nguyên giới sinh linh không cách nào tiến vào, muốn đi vào còn phải chuyển biến nhân quả. Thế nhưng là, yên tâm đi, ta có biện pháp có thể man thiên quá hải, lần này đi Trung Nguyên giới cũng không phải là thời gian dài, mà là đi tìm một bảo vật này có thể trợ giúp ngươi mở đại đạo giới, ngươi không phải một mực không cách nào thành công sao, có lẽ thiếu chút nữa ngoại lực, dù sao ngươi tuổi trẻ, nếu không có cơ duyên, rất khó siêu việt ngươi nơi đó giai đoạn. Long Hạo khoát tay nói, một bộ ta thay ngươi nghĩ thái độ. Phía trước đi tới một bóng người, cường quang lập lòe, cả kinh Long Hạo, Hàn Lương ngừng chân. Đãi bọn hắn thấy rõ đối phương, không khỏi kinh hỉ. Linh, đế, ngươi làm sao ở đây? Long Hạo hỏi, vốn định gọi là Linh Nhi sư muội, nhưng lại cảm thấy không ổn, dù sao nơi này là âm gian, dễ dàng bị nhìn trộm. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.